Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604. Chương 604. Ma thần cung thánh tử. Thượng, phía trước kia cái tà giáo võ giả đã chết rồi. Thẳng tắp nằm trên mặt đất, hỗn thân vết máu, một mảnh hỗn độn, đã sớm tắt thở. Nhưng là, Bạch Vũ Triết có thể cảm giác được, người này trước khi chết y nguyên làm ra một điểm động tác. Có thể là cái gì thông chi đồng môn tín hiệu, bởi vì hắn nghe đạo một cỗ nhàn nhạt mùi khói thuốc súng. Trong đó còn kèm theo một tia nguyên lực, một cái võ giả tại trước khi chết có thể xuất hiện loại tình huống này. Hắn nguyên nhân cơ hồ đã không có cái khác bất luận cái gì khả năng. Kỳ thật Bạch Vũ Triết trước đó cũng muốn cho đối phương một kích cuối cùng, để hắn không làm được bất kỳ động tác gì đến. Nhưng khi đó tình huống khẩn cấp, nếu là hắn lại trì hoãn một chút, khả năng liền muốn đuổi không kịp một người khác. Cho nên cũng là không có cách nào trốn. Xuất hiện loại tình huống này, Bạch Vũ Triết căn bản không có bất kỳ do dự, xoay người bỏ chạy, lại không đi, đợi lát nữa khả năng muốn đi cũng đi không được. Hắn lựa chọn phương hướng, y nguyên vẫn là Thiên Thần Sơn mạch chỗ sâu, đều đã đến nơi đây, hắn đương nhiên sẽ không bỏ rơi. Lại nói, nếu như hướng mặt ngoài trốn, muốn chạy ra Thiên Thần Sơn mạch, lại đến Thông Thiên Tháp, khoảng cách quá mức xa xôi. Chỉ cần để tà giáo võ giả phát hiện một số dấu vết để lại, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên chỉ có thể là lựa chọn tiếp tục chỗ sâu. Dựa theo suy đoán của hắn, lại có mấy ngày thời gian, chính mình khả năng liền muốn đến thần tàng nơi. Đến thời điểm cũng chỉ có hắn có thể đi vào. Một bên nhanh chóng chạy trốn, Bạch Vũ Triết một bên xuất ra thông tin trận bàn, thử nghiệm muốn liên lạc một chút sư phụ của mình. Kết quả phát hiện khoảng cách đã vượt qua 50 vạn dặm. Căn bản liên lạc không được, chỉ có thể là tạm thời coi như thôi. Mà Độc Long Tôn giả cho hắn trận bàn có thể liên hệ 100 vạn dặm. Nhưng cái kia cũng chỉ giới hạn ở liên hệ Độc Long Tôn giả chính mình mà thôi. Nếu như có thể liên hệ với Thông Thiên Tháp kia tự nhiên tốt nhất. Nhưng là liên lạc không được hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể trước bảo trụ mạng của mình lại nói. Tại Bạch Vũ Triết rời đi hơn nửa giờ sau đó, lập tức liền có mấy cái tà giáo võ giả đi vào phụ cận. Hết thảy 3 người, trong đó một cái chính là thánh khung cảnh cường giả, mặt khác 2 cái cũng là long đình cảnh. Trưởng lão, người đã chết hơn nửa giờ. Đối phương đào tẩu phương hướng hẳn là Thiên Thần Sơn mạch chỗ sâu. Dò xét hoàn tất sau đó, một người trong đó lập tức báo cáo đến. Chết như thế nào? Chết bởi cái gì lực lượng? Giao thủ tình huống thế nào? Trưởng lão kia sắc mặt âm trầm, liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Đối thủ binh khí hẳn là quyền sáo loại hình đồ vật. 2 lần trọng kích mà chết. Hắn lực lượng mang theo cực kỳ hiếm thấy lôi điện thuộc tính. Hẳn không có quá nhiều sức phản kháng. Mà đổi thành một người thì là tại bên ngoài mấy chục dặm chết ở một con hung thú trong tay. Đại khái đoán chừng, người này có lẽ có thấp nhất tầng thứ thánh khung cảnh sức chiến đấu. Một thủ hạ liền vội vàng khom người hồi đáp. Đối với bọn hắn đến nói, vừa mới phát sinh không lâu sự tình. Chỉ cần đối phương không có tận lực đi phá hư quá nhiều, đều có thể đánh giá ra giao thủ đại khái tình huống. Người này xuất hiện ở đây, có thể là Thông Thiên Tháp nhân vật, lập tức phát ra thông chi, bắt đầu tiến hành vây quét, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Trưởng lão kia ra lệnh một tiếng sau đó, lập tức liền mang theo 2 người hướng Bạch Vũ Triết đào tẩu phương hướng đuổi theo. Bọn hắn cũng không có tách ra, bởi vì 2 người khác là long đình cảnh, coi như thật gặp được Bạch Vũ Triết, cũng căn bản liền không có bất luận cái gì đường sống. Rất nhanh, tại Thiên Thần Sơn mạch chỗ sâu tà giáo võ giả rất nhiều cũng bắt đầu chuyển động. Bọn hắn biết chuyện này tính nghiêm trọng,